Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 591, Thiên Ti Vạn Lù, 1, Góc Truyện Audio.com, Lý Uyên đùng đùng nổi giận quay lại hậu cung, phát tay một cái, phi tử nghênh đón biết điều lui ra. Lý Uyên cô đơn ngồi thật lâu, mới tìm một cung nhân hỏi, Tề Vương hiện tại thế nào? Hồi Thánh Thượng, Tề Vương đã quay lại phủ đệ cung nhân tất cung tất kính nói. Còn Tần Vương, Lý Uyên lại hỏi, cung nhân cẩn thận trả lời, người ở trong điện đứng chừng uống cạn chung trà, ai cũng không để ý tới. Sau đó cũng trở về quý phủ, Lý Uyên cao mày, trên mặt không có tức giận, chỉ còn lại sự nghiêm nghị. Lý Uyên khi nghiêm túc lèn, so với Lý Uyên uất ức chán nản trước kia, quả thực khác biệt một trời một vực. Lý Uyên lúc trước ai cũng không để ý tới hắn, nhưng Lý Uyên hiện tại có thể được quá nhiều người để ý, khống chế có thừa, phiên vân phúc vù. Quyền lợi đương nhiên có thể làm cho con người cảm thấy dữ tợn, Lý Uyên hiện tại đã muốn giết người. Cho dù là công nhân cũng đã nhìn ra. Lý Uyên một khắc này sát khí phóng lên trời, lời dư thừa cũng không dám nói một câu. Lý Uyên vốn là người rất dễ gần, cho tới bây giờ, nghĩa công thần trước đạp còn có vinh hạnh cùng Lý Uyên cùng giường nghị sự, Bùi Tịch tuy đại bại mà về, Lý Uyên đối với hắn bắt quá chi trách cứ hai câu mà thôi, thậm chí còn có tâm tư khiến cho Bùi Tịch biết xấu hổ để sau dũng mãnh tái chiến Hà Đông. Nhưng Bùi Tịch thật sự tài năng chi huy quán sự kém. Không thể linh hoạt hiểu ý đồ của Lý Uyên. Không muốn lại cầm binh sĩ đi làm trò đùa, lúc này mới từ chối. Nhưng mà cho tới bấp giờ, người bên cạnh Lý Uyên mới phát hiện Lý Uyên đã thay đổi càng ngày càng âm trầm, nhiều khi. Làm cho người ta đoán không ra tâm tư, không biết trầm ngâm bao lâu. Lý Uyên lúc này mới nói, đi tìm Nguyễn Cát, Lý Nguyễn Cát khi đi đến, nơm nớp lo sợ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy phụ thân tức giận như vậy. Có lẽ vào một khắc phụ thân rút kiếm, hắn mới hiểu được thi ra nhà đế vương, cũng có lúc đao kiếm gặp nhau. Hắn vẫn quá ngây thơ, không biết không sợ cho nén không biết tham khảo chuyện cũ. Cho nên chuyện Dương Quảng giết chết thân huynh đệ đối với hắn mà nói. Còn rất xa xôi, phụ thân tìm hắn, đương nhiên vẫn bởi vì hắn ở trong lòng phụ thân vẫn rất quan trọng. Lý Nguyên Cát nghĩ như vậy an ủi bản thân, nhìn thấp Lý Uyên mặt trầm như nước. Lý Nguyên Cát đã xua đuổi ý niệm này trong đầu. Quỳ rạp xuống đất nói, phụ hoàng, Hải Nhi sai rồi, Hải Nhi nhớ tới mẹ. Lý Uyển định tìm hắn đến, hung hăng răn dậy một trận, nhưng khi nghe được Lý Nguyên Cát đề cập tới mẹ, trong lòng mềm nhũn, nhìn thấy phụ thân sắc mặt hơi dịu xuống, Lý Nguyên Cát hiểu rằng đã tìm được mệnh môn của phụ thân, khóc bò qua nói. Phụ hoàng, Hải Nhi cũng không dám nữa, người tạm tha cho con đi, Lý Uyên thở dài. Vung tay nói, đứng lên đi, bất luận cái nào đều có một đoạn tình cảm khó có thể quên. Lý Uyên cũng không ngoại lệ, hắn hiện tại hậu cung giai lệ mặc dù không có 3.000 người. Nhưng phi tử sủng ái cũng không ít, nhưng mà Lý Uyên bản thân rõ ràng, không có ai có thể đủ thay thế một đoạn tình với Đậu Thị. Đoạn tình nọ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đoạn tình nọ, làm cho Lý Uyên trong lúc cuộc đời bất đắc chí mang đến một chút nhiệt hinh, đoạn tình nọ. Khiến cho hắn rốt cuộc có thể từ trong quẫn cảnh trên lưỡi kiếm mà đi ra. Đến hôm nay ở trên đinh cao, hắn làm sao có thể quên, khi hắn bắt đắc chí nhất đã gặp Đậu Thị cũng cùng hắn kiên định nhẫn nhục vượt qua thời gian khó khăn nhất. Hiện tại hắn huy hoàng tuyệt, góc truyện audio.com, đinh, nhưng người xưa đã không tải, mỗi lần nghĩ đến, cùng không khỏi trong lòng đau thương, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tình còn đó mà người ở đào, phong loạn thụ ý tình thương nhân. Đậu Thị trước khi chết chỉ có một thinh cầu, những đứa khác đều hiểu chuyện Nguyên Cát còn nhỏ. Xin phu quán thông cảm nhiều hơn, chỉ vì một câu nói kia, Lý Uyên đối với Lý Nguyễn Cát quả thực đến tình trạng cưng chiều. Nhưng có khi, cưng chiều cũng là một loại thương tổn, Lý Uyên mặc dù đối với thiên hạ đại thế như lòng bàn tay. Nhưng đối với lòng bàn tay của đứa con bên cạnh lại không biết gì. Chờ khi Lý Uyên dò ràng điểm ấy, bắt đầu nghĩ tới phải uốn nắn. Hắn không ết vi vọng bởi vì Lý Nguyên Cát mà làm cho cha con trở mặt. Thấy phụ thân trầm mặc không nói gì, Lý Nguyên Cát trong lòng lo sợ, nhưng hắn hiểu rằng, chỉ cần hắn đem sát thủ giản mẫu thân này ra chuyện sai bằng trời cũng có thể được phụ thân tha thứ. Điều này làm cho hắn càng tin tưởng vững chắc một suy nghĩ trong đầu. Đó chính là, hắn và đại ca mới là con ruột của phụ thân. Lý Uyên nhìn thấy Lý Nguyên Cát còn đang giả khóc trong mắt lại chóp động vẻ giảo hoạt trong lòng không vui. Nhưng nhớ tới tinh cầu cuối cùng của Đậu Thị kéo tay của con mình, nói khè. Nguyên Cát, vì phụ chi vì đại nghiệp cùng con tâm sự càng ngày càng ít con sẽ không trách vì phụ chứ. Lý Nguyên Cát nước mắt chạp xuống, cha, Hải Nhi làm sao dám. Con chi hận không thể bài ưu giải nan cho người, con biết con vô dụng, Thái Nguyên tùy tiện ngưỡi nào trần thủ, So với Hải Nhi đều xuất sắc hơn, nhưng con thật sợ không thấp được cha nữa. Lý Uyên vuốt đầu Lý Nguyên Cát, mỉm cười nói, trên đời này, rất nhiều thứ mất đi cũng có thể lắp lại được, nói thí dụ như thành Thái Nguyên. Nhưng rất nhiều thứ, mất đi rốt cuộc không cách nào lắp lại, ví dụ như thân tinh. Cha không trách con cũng không cần quá để ở trong lòng. Lý Nguyên Cát chớp chóp mắt, trong lúc nhất thời khó có thể giải thích dụng ý của Lý Uyên. Lý Uyên nhìn sang Lý Nguyên Cát, trong hiền lành có chứa nghiêm nghị. Nguyên Cát, cha biết, con một mực bất mãn Thế Giản, bởi vì hắn chiếm cứ quá nhiều vinh quang. Hắn không phải con của cha. Lý Nguyên Cát đột nhiên nói. Lý Uyên sắc mặt trầm xuống, con biết cái gì? Hắn lần này cũng không có nói chơi, tuy như là hỏi thăm, nhưng trong hai mắt có loại hàm nghĩa rất phức tạp, bàn tay vuốt ve Lý Nguyên Cát có chút cứng ngắc. Lý Nguyên Cát cùng không có nhìn thấp thầm ý trong mắt Lý Uyển. Không thể chờ đợi được nói, Dương Quảng một mực rất thương yêu coi trọng Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá đã chết, con không muốn xen vào nữa, nhưng mà cha. Người không biết là cái này có chút vấn đề sao? Nhìn thấp Lý Uyên cùng không bãi dừng lại, trong đôi mắt hàm nghĩa ngàn vạn, Lý Nguyên Cát dũng khí tăng lên. Lại nói, lúc trước mẹ xinh đẹp như hoa, Dương Quảng lại là một sắc quỷ, mỗi lần cha có nguy nan, mẹ đều vào cung vì cha cầu tình. Mẹ đối với sắc quỷ kia yêu thích rất rõ ràng, người thậm chí khuyên cha đem ưng mà ưu tú nhất hiến lên cho sắc quỷ kia. Về sau cũng quả như mẫu thân sở liệu, cha được thăng quan. Dương Quảng có ưng mà gì mà không chiếm được, nhưng duy trì đổi với người là hài lòng, vậy nhất định là mẫu thân trước đó nói. Nhìn thắp tay Lý Uyển có chút run rẩy, mặt như đọng lại băng, Lý Nguyên Cát dùng mình một cái. Cổ lấy dũng khí nói, cha, con hoài nghi Lý Thế Dân là con của Dương Quảng. Hắn thanh âm vừa dứt, trong điện giống, góc truyện audio.com. Như chết lặng đi, Lý Nguyên Cát thậm chí cũng có thể nghe tiếng tim Minh đập thình thịch như đánh trống, nhưng hắn không hối hận nói ra chân tướng trong suy nghĩ. Lý Uyên tay đã giơ lên cao, thoạt nhìn như muốn cho Lý Nguyên Cát một cái tát. Lý Nguyên Cát cảm thấy giá trị, hắn rốt cuộc nói ra chân tướng, cho một ẳng đổi lại cái tát cũng không tính là oan. Lý Uyên tay rốt cuộc hạ xuống, nặng nề vỗ lên trên giường. Lý Nguyên Cát ngược lại có chút ngoài ý muốn, không hiểu làm sao nhìn sang phụ thân. Vừa rồi nếu là người khác nói ra những lời này, ta nhất định sẽ đem hắn lẻn lăng chi. Lý Uyên thở ra một hơi, bất luận kẻ nào cũng không biết hắn giờ phút này nghĩ cái gì, nhưng ngươi nói ra chi làm cho ta càng thêm thương tâm. Ngươi phải biết rằng, mẹ ngươi hiểu rõ nhất, không vên lòng nhất chính là ngươi, nhưng ngươi lại có thể hoài nghi mẹ ngươi như vậy. Ngươi có thể đổi với mẹ ngươi như vậy sao? Lý Nguyên Cát có chút bất an, lại có chút ít xấu hổ. Nhưng thoáng qua nói, mẹ thương con, bởi vì hiểu một ẳng con mới là con của cha, đại ca cũng là. Câm mồm, Lý Uyên quát lớn một tiếng, giống nhấm rền. Lý Nguyên Cát thấp chán Lý Uyên nổi gân xanh, tức giận ít có, rốt cuộc lại sợ hãi. Phụ tử nhìn nhau, giống như cừu địch, không biết qua bao lâu. Lý Uyên lạnh giọng nói, Nguyên Cát, từ hôm nay trở đi ta không muốn lại nghe được bất luận cái gì có quan hệ tới mẹ ngươi, có quan hệ đến Thế Giản. Ta nếu là biết từ miệng ngươi truyền ra, ta nhất định sẽ cắt ngươi, nhất định. Hắn nhấn mạnh hai chữ nhất định, Lý Nguyên Cát tim cũng kịch liệt chấn động nhảy lên hai cái. Thấy phụ thân tay đè chuôi kiếm, Lý Nguyên Cát rốt cuộc buông tha ý niệm biện bạch trong đầu. Khi rời đi chi nói một câu cuối cùng, cha ta hiểu người rõ ràng nhất, hắn quay lưng về phía Lý Uyên, nói ra những lời này, thật ra cũng không có thâm ý gì, nhưng Lý Uyên một khắc này. Sắc mặt biến đổi rất lớn. Lý Nguyên Cát cũng không biết rốt cục đã rời khỏi Hoàng Cung. Tuy lo lắng hài hùng, nhưng lại cảm thấy mỹ màn. Bởi vì hắn rốt cục nói ra hoài nghi giấu ở trong lòng, hắn cho rằng Lý Thế Gián từ nay về sau, có muốn phong quang nữa cũng khó khăn. Lý Uyên nhìn sang bóng lưng Lý Nguyên Cát, sắc mặt một khắc này cực kỳ khó coi. Khóe miệng của hắn không ngừng run rẩy, mí mắt cũng giặt giặt lèn. Không bìa qua bao lâu mới bình phục lại được. Bên cạnh hắn cùng không có người, bởi vì khi tìm Lý Nguyên Cát tới, hắn đã cho công nhân công nữ đi ra ngoài, cô đơn ngồi ở trong đại điện hoa lệ, bốn phía tuy là đèn đuốc sáng trưng, Lý Uyên Chi cảm thấy cỏ tịch đến khó nói. Đứng lên đi ra ngoài, gọi công nhân đến nói, Triệu quận vương Lý Hiếu cung đền gặp trảm, xem tại chuôn phao, VN, hôm nay đêm đã khuya, người thường đều đã an giấc nhưng mệnh lệnh của Lý Uyên đi ra ngoài không bao lâu, Lý Hiếu cung đã trong đếm đi đến. Hắn hiện thân tại ở trong đại điện, trên người tràn đầy khí lạnh của gió tuyết. Lý Uyên khi nhìn thấy hắn, đi qua cầm tay hắn, dẫn hắn đến ngồi vào trồ của mình trên ghế. Quan trung có thể được Lý Uyên lễ ngộ như thế cũng không có nhiều người, nhưng cùng xè không có bất cứ người nào cực kỳ hâm mộ. đơn giản là vì Lý Hiếu Công mũ hai mắt, Lý Hiếu Công trổ hai con ngươi che vải trắng, cho dù trên mặt cũng như thả nhưng Lý Uyên cũng không trách trách hắn thất lễ. Bởi vì từ chỗ hắn lộ ra có thể thắp được màu đen nhàn nhạt. Khuôn mặt của Lý Hiếu Công hiện tại, quả thực so với quỷ còn muốn khủng bố hơn. Cổ độc của Góc Chuyện Audio.com, Đại Miêu Vương cũng khủng bố. Lý Hiếu Công bị cổ độc tra tấn, sống không bằng chết. Lý Uyên đương nhiên đã cho người hướng về phía Miêu Vương tinh cầu giải ước. Nhưng cho dù Hoàng Kim Châu báu, Đại Miêu Vương cùng không chút động lòng, chi nói cổ do tội sinh, chi cần Lý Hiếu Công tu tâm dường tính, không tiếp tục nghiệp, đương nhiên sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Lý Uyên khi nghe được hận không thể đem Đại Miêu Vương ra chém thành 10 đoạn 8 đoạn, nhưng hắn không thể ra tay. Cổ độc tuy là lợi hại, nhưng mà dù sao ngăn không được Thiên Quán Vạn Mã, chi cần Lý Uyên hạ lệnh thì có tử thương, cũng có thể san bằng miêu trải. Nhưng hắn vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn còn chưa muốn cùng Tiêu Bố Y giao phong, hoặc nói cách khác tính mạng của Lý Hiếu Công còn chưa thể dùng phương thức cực đoan này để giải quyết. Cho nên hắn đối với sự thống khổ của LV Hiếu Công, chẽn mặt đập vẻ đồng tình, chi dù nói chuyện, đều tràn đặc thương cảm. Lý Hiếu Công nghe được Lý Uyên ân cần thăm hỏi, cũng không có được yêu mà sợ, hắn thoạt nhìn vẫn bình thản trước sau như một, nhưng như Đại Miêu Vương nói là thật, Lý Hiếu Công hiển nhiên trong lòng cũng tràn đập oán độc. Không cách nào tiêu mất, bởi vì hắn hiện tại gầy trơ cả xương, thoạt nhìn ngày càng suy sụp. Cách chương.